Long thần ở rể, chương 325, C325, tìm được đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu nhanh chóng ngồi xổm xuống bởi vì gần giống với đầu lọc thuốc lá vừa rồi. Thứ này cũng bị vùi lấp trong đất, bị cỏ dại bao phủ. Chỉ lộ ra một góc nhỏ màu trắng, Diệp Thu vội vàng phủi đất ra, lôi từ dưới đất lên. Cuối cùng mới thấy rõ đó là thứ gì. Vật đó là một tấm hình. Chính xác mà nói, là bức ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ trong bức ảnh không đẹp lắm, chỉ có thể xem như là một người rất bình thường. Mà phong cách trong hình cũng hoàn toàn bình thường. Chỉ là, trên đỉnh đầu phía bên trái của người phụ nữ trong bức ảnh, có một hàng chữ màu đỏ như máu. Mục tiêu số 3, xác nhận không đúng, bỏ, nhìn thấy vậy. Diệp Thu khẽ nhíu mày, mặc dù chỉ có một câu ngắn gọn như vậy, nhưng lượng thông tin vô cùng lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người phụ nữ trong ảnh là nạn nhân được tìm thấy tại nơi vứt xác này. Mục tiêu số 3, chính là số thứ tự của người phụ nữ này được hung thủ đánh dấu. Nhưng bốn chữ, xác nhận không đúng, là có ý gì chứ? Chẳng lẽ nói, hung thủ giết người phụ nữ này, là để xác nhận chuyện gì đó sao? Diệp Thu cau mày suy nghĩ một lúc. Không thể không nhớ lại phương thức chết của từng nạn nhân một lần nữa. Tất cả các cô gái đều bị rút sạch máu tươi mà chết. Ban đầu, Diệp Thu cảm thấy đây có lẽ chỉ là một cách giết người biến thái của hung thủ. Dù sao hung thủ của nhiều vụ án giết người hàng loạt trong quá khứ đã quen dùng cách giết người tương tự để thỏa mãn tâm lý biến thái của mình. Ví dụ như tách rời thi thể, hoặc là đem thi thể lột ra, băm vằm các loại. Cho nên khi vừa mới tiếp xúc với vụ án này, Diệp Thu cảm thấy kẻ sát nhân hút cạn máu của nạn nhân chẳng qua là để thỏa mãn sở thích biến thái của mình mà thôi. Nhưng bây giờ, nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, chỉ sợ rằng trong này còn có nguyên nhân khác. Hung thủ rút sạch máu của nạn nhân, thật ra mục đích thực sự có thể không phải là vì giết chết người bị hại, mà là muốn lấy máu của nạn nhân. Nói một cách chính xác hơn, chắc là muốn lấy một thứ gì đó từ trong máu của nạn nhân. Hơn nữa, thứ này chỉ có thể có ở trong máu của phụ nữ. Nếu không, tại sao tất cả 8 nạn nhân đều là phụ nữ chứ? Đây không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đối với cái gọi là xác nhận không đúng, trong bức ảnh, rất có thể nạn nhân bị đánh dấu số 3 này, trong máu không có thứ mà hung thủ cần. Cho nên hung thủ mới tiếp tục tìm mục tiêu mới, sát hại mục tiêu, cố gắng tìm kiếm thứ đó trong máu của mục tiêu tiếp theo. Kết quả là số nạn nhân hiện tại đã lên đến 8 người. Thêm vào đó theo suy đoán của Diệp Thu, rất có thể, hung thủ vẫn chưa tìm được thứ đồ mà anh ta cần. Nếu đúng như vậy, kẻ sát nhân nhất định sẽ tiếp tục tấn công, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nói cách khác, nếu không sớm bắt được hung thủ, nhất định sẽ còn người bị giết chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thu nhanh chóng đứng lên, vẫy tay với 4 người Hàn Tiêu Tiêu cùng tiểu đội Thiên Võng, nói. Mọi người lại đây trước đã, mọi người lập tức xuống lại. Diệp Thu giơ tấm ảnh trong tay lên trước mặt mọi người. Sau khi mọi người nhìn thấy, đều hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Đây là hình ảnh của nạn nhân. Diệp Thu chỉ vào vạch trắng dùng để đánh dấu vị trí của thi thể cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì những hàng chữ màu đỏ trên đó có ý gì vậy? Mục tiêu số 3 là gì? Xác nhận không đúng là sao? Phỉ Miêu khó hiểu hỏi. Theo phân tích của tôi, là như thế này. Diệp Thu trực tiếp nói phân tích trong đầu vừa rồi của mình cho mọi người. Nghe xong lời của Diệp Thu, mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên có chút chấn động. Tìm kiếm thứ gì đó trong máu của người phụ nữ bị hại. Thứ gì có thể có trong máu, mà chỉ có ở phụ nữ? Máu của đàn ông và phụ nữ có gì khác nhau sao? Hồng Khổng Tước nhíu mày lại, khó hiểu hỏi. Hiện tại tạm thời không có cách nào biết được chuyện này, có lẽ chỉ có tìm được hung thủ mới có thể biết được thôi. Diệp Thu lắc đầu. Ngay sau đó anh hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người, mặt đầy nghiêm túc nói. Tóm lại, trước mắt chúng ta có thể nắm được các thông tin sau, tổng cộng có 3 điểm chính. Đầu tiên, hung thủ giết người không chỉ đơn thuần giết người, mà là vì muốn lấy máu của nạn nhân, sau đó tìm thứ gì đó trong máu. Thứ hai, thứ hung thủ cần này chỉ xuất hiện ở trong máu của phụ nữ. Thứ ba, cũng là điểm mấu chốt quan trọng, theo suy đoán của tôi. Bây giờ hung thủ chắc hẳn vẫn chưa tìm được thứ mình muốn, cho nên anh ta nhất định sẽ còn tiếp tục ra tay, nghe Diệp Thu nói vậy. Sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, như vậy nói cách khác, tiếp theo sẽ còn có người bị giết hại. Không được, nhất định phải ngăn anh ta lại, Hàn Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy kiên quyết nói. Thân là một cảnh sát có bảo vệ chính nghĩa, loại chuyện này, cô nhất định không cho phép nó xảy ra. Hơn nữa, cô cũng không muốn trơ mắt nhìn người vô tội bị chết một cách oan ức. Tuy nói như vậy, nhưng chúng ta làm sao để ngăn cản được chứ? Chúng ta thậm chí còn không biết hung thủ là ai, chứ đừng nói đến việc anh ta sẽ gây án ở đâu và vào thời gian nào, Phỉ Miêu cau mày, vẻ mặt buồn bực nói. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của mọi người trở nên hết sức khó coi. Đúng vậy, đây là vấn đề khó khăn nhất hiện tại trong việc giải quyết vụ án này. Bọn họ ở ngoài sáng, mà hung thủ lại ở trong tối. Muốn tìm được hung thủ, thật sự vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ làm sằng làm bậy mà không có chút biện pháp nào sao? Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày, cảm giác có chút bất lực hỏi. Ngược lại cũng chưa chắc đâu, Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người giờ phút này đều nhìn phía Diệp Thu. Anh Diệp, anh có cao kiến gì sao? Bạo Long vội vàng nhìn Diệp Thu hỏi. Nếu hung thủ đã lựa chọn mục tiêu tất cả đều là phụ nữ, điều này cho thấy anh ta lúc chọn mục tiêu, nhất định anh ta có logic cùng tiêu chuẩn của mình, chứ không phải giết người ngẫu nhiên. Nói cách khác, phải có một điểm giống nhau giữa 8 người phụ nữ bị sát hại, mà hung thủ đã lấy điểm này làm tiêu chuẩn để không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Chúng ta chỉ cần sắp xếp lại tất cả các dữ liệu về 8 nạn nhân, tìm ra điểm tương đồng, sàng lọc từng người một, sau đó có thể suy ra được các tiêu chí lựa chọn mục tiêu của hung thủ. Bằng cách này, phạm vi tìm kiếm của chúng ta không phải sẽ nhỏ hơn rất nhiều sao? Diệp Thu híp mắt, nhẹ giọng nói. Nghe xong lời của Diệp Thu nói, trước mắt mọi người bỗng sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra, bởi vì biện pháp này của Diệp Thu, thực sự rất khả thi. Không sai, đây là một biện pháp tốt, Bạo Long liên tục gật đầu tán dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đồng ý làm như vậy, tôi cũng đồng ý, trong chốc lát. Mọi người nhao nhao bày tỏ ý kiến, nếu đã như vậy, chúng ta cần cẩn thận lục soát lại một phen, để xem thử còn có thể thu hoạch được manh mối nào khác hay không. Nếu không có, chúng ta lập tức trở về, dựa theo kế hoạch này để tiến hành, Diệp Thu phân phó. Được, mọi người đều gật đầu. Ngay sau đó, mỗi người phụ trách một hướng, tiếp tục tiến hành lục tìm kỹ càng từng tấc đất. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một lúc nữa, ngoại trừ tàn thuốc cùng ảnh chụp Diệp Thu phát hiện, cũng không thu hoạch được gì khác cả. Mọi người đành phải chuẩn bị rời đi, mà ngay lúc này, mũi của Phỉ Miêu đột nhiên khụt khịt, ngay lập tức, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cậu ta chạy thật nhanh lại, cúi người xuống mặt đất rồi dùng ngón tay móc nó lên. Phỉ Miêu, cậu đang làm gì vậy? Còn không mau đi thôi, chúng ta còn phải quay lại phân tích thông tin của nạn nhân nữa, Hồng Khổng Tước cau mày thúc giục. Cách chương.